Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2555, chương 2555, đến. Ca ca ôm, cái này ngân hoa bà trong miệng lạc thần công chúa còn có thể là ai? Nhất định là hạ lạc thần a. Diệp Lăng mặt sắc, hơi ngưng đứng lên, chẳng lẽ, đại hạ hoàng triều nhúng tay sao? Ta không biết bà là có ý gì, là đại hạ hoàng triều đối với ta xem không lên, cảm thấy ta không có tư cách, còn là nói có cái gì những thứ khác thuyết pháp. Diệp Lăng thản nhiên nói, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không nóng không vội, ngươi cũng đã biết, lạc thần công chúa vì ngươi, lấy trộm đại hạ hoàng triều quốc khố một bản đỉnh cấp thần thông thiên thần quyết. Hiện nay đã bị nhốt lại. Đột nhiên, ngân hoa bà lạnh giọng quát, mà Diệp Lăng nghe đến đó, rốt cục không nhịn được, sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết, hạ lạc thần làm sao tiêu thất lâu như vậy, bị nhốt, lạc thần đến cùng thế nào, cái này thiên thần quyết, tối cường bất quá chỉ là có thể tu luyện tới đối kháng thiên thần cấp bậc mà thôi. Đường đường đại hạ hoàng triều, dĩ nhiên coi đây là chí bảo. Diệp Lăng cắn răng nói đạo. Cái này thiên thần quyết tối cường cũng đó là có thể cùng thiên thần một trận chiến. Nếu nói là kinh diễm nói quả thực rất kinh diễm. Không thể phủ nhận. Nhưng là đại hạ hoàng triều là như thế nào tồn tại. Uy chấn bát phương. Quét ngang mênh mông tinh không. Tuyệt đối là đỉnh cấp đạo thống cùng thánh địa trong một thành viên. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, mặc dù là thiên thần, tối đa cũng chỉ là có tư cách trở thành đại hạ hoàng triều trung cao tầng mà thôi. Cái này thiên thần quyết, ảnh hưởng như này cự đại sao? Hừ, xem ra lạc thần công chúa quả thật là đem cái kia thiên thần quyết trộm ra cho ngươi. Ngươi một cái chính là thần vương mà thôi. Nào biết thiên thần quyết uy năng, tiểu tử. Lạc thần công chúa là ta theo xem nhẹ đến lớn. Hiện tại bởi vì ngươi mà thân hãm nguyên lành, ta nhịn xuống không giết ngươi, đã là lòng từ bi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã quên lạc thần công chúa, nếu không chắc chắn phải chết. Lời ta muốn nói nhiều như vậy. Còn nữa, chính ngươi rời khỏi âm dương đạo cung ly khai đi. Vừa nói chuyện, ngân hoa bà khoát tay áo lãnh đạm nói đạo. Rời khỏi âm dương đạo cung, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng, vừa sải bước đến rồi muốn rời đi ngân hoa bà trước mặt. Con người híp lại, khuôn mặt kiên nghị màu sắc, bà, lạc thần ta không thể nào biết buông tha, cái này âm dương đạo cung ta cũng không lùi. Ngươi nếu như muốn ra tay bắt ta, ta tuyệt không phản kháng, chỉ cần có thể cứu lạc thần. Cho dù là đao sơn biển lửa, ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng thấp nói rằng, mà ngân hoa bà thấy như vậy một màn, lập tức giữ tợn cười. Tiểu tử, ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không? Coi như là Long Vân Hổ Phong ở trước mặt ta, cũng không dám như ngươi nói chuyện như vậy. Thực sự là tùy tiện thanh niên nhân a, lớn mật, hiu. Sau một khắc, cái này ngân hoa bà cánh tay vung lên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, hắn cảm giác được một không pháp phản kháng lực lượng, trong nháy mắt đưa hắn bao vây, mà kéo về phía sau lấy hắn, phi thẳng đến bên ngoài phi vút đi, hô hô hô, trong một sát na cuồng phong bạo khởi, Diệp Lăng là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, hắn dĩ nhiên cảm giác được. Mình bị cái này ngân hoa bà mang theo, phảng phất xuyên qua thời không một dạng, bước ra một bước đã ra khỏi âm dương đạo cung, làm Diệp Lăng lại phản ứng lại thời điểm, hắn bị ngân hoa bà mang theo, đã tới một cái vách đá vạn trượng bên cạnh, phía trước chính là vạn trượng vực sâu, rất đáng sợ, người một cái không biết điều nhãi con, ta cho âm dương đạo cung cung chủ mặt mũi. Không ở âm dương đạo cung sát nhân, nhưng là ở chỗ này, ta xem ai có thể ngăn ta. rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy đi chết đi. Hô hô hô. Sau một khắc, cái kia ngân hoa bà trong tay gậy đầu rồng đột nhiên quét ngang mà ra, từng đạo đáng sợ nghiêm ngặt phong trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao phủ. Lúc này Diệp Lăng khuôn mặt thương bạch màu sắc, thân thể dĩ nhiên phảng phất bị một tòa cự sơn đè sụp đổ tựa như cót két, thậm chí liền mang cũng không ngẩng lên được. Không, không. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, trên cổ gân xanh đều là trực tiếp bật đi ra, nhưng là ở nơi này nhất ba tông phía dưới, hắn thậm chí liền hoàn thủ lực lượng cũng không có. Thật đáng sợ, phảng phất gặp phải ngập đầu chi tai họa một dạng. Cái gì thôn thiên quyết, cái gì âm dương tự tại thiên, vào giờ khắc này hoàn toàn mẫn diệt thu liễm không thấy. Thậm chí coi như là Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy đều xuất hiện một tia giải ra. Diệp Lăng cả người giống như theo cái này thế giới bóc ra. Xong, hoàn toàn xong. Lão thái bà, tính khí vẫn là như vậy táo bạo a. Trách không được không ai thèm lấy đây. Cũng dám đối với ta đồ nhi xuất thủ. Tấm tắc, người thật to gan. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên trời giáng một trường, cái kia rộng lớn trường ấn xanh xanh một cái tát đem cái này gậy đầu rồng cho vỗ xuống phía dưới. Sát cơ trong nháy mắt tiêu thất. Ai? Ngân hoa bà khuôn mặt trên lên ngoan lệ màu sắc lập tức di chuyển hiện mà ra, khóe mắt tràn ngập vẻ uy nghiêm, mà sau nhất đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Tề Thiên Nhân, sư phụ. Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh ấy chi về sau, tức thì ngạc nhiên kêu lên. Cái này vẻ mặt bất cần đời biểu tình tên, không phải Tề Thiên Nhân còn có thể là ai? Tề Thiên Nhân, ngân hoa bà chứng kiến Tề Thiên Nhân chi về sau, cũng là kinh hô một tiếng, mà sau ba tòng xoạch một tiếng rơi vào trên đất. Cái kia ngoan lệ mặt lên, dĩ nhiên đột nhiên mất thần. Khái khái, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, người cũng không có thể kích động như vậy không phải? Tề Thiên Nhân rất là cười cười xấu hổ nói. Đạo, cái kia ngân hoa bà trong mắt tức thì đỏ lên, khuôn mặt u oán màu sắc. Một màn này làm cho Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người. Chuyện này có chút không đúng lắm a. Dường như hai người này từng có cái gì chuyện cũ năm xưa. Ta nói, lúc này mới mấy vạn năm không cách nhìn, ngươi làm sao thành bộ dáng như vậy? Trước đây cái kia tiếu dung thấm xuân tuyệt mỹ cô nương đi nơi nào? Tề Thiên Nhân nhếch miệng cười. Cái này ngân hoa bà trắng Tề Thiên Nhân liếc mắt, mà hậu thân tử lắc một cái, từng luồng thần quang bảy màu trực tiếp xuất hiện ở thân thể của nàng chu vi. Ao ao, quang mang chớp thước, làm ngân hoa bà dừng lại một khắc kia, tự liền Diệp Lăng đều ngây người. Xinh đẹp như hoa, cái kia nguyên bản tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt trên lên tràn đầy tuổi trẻ ý, mặt trứng ngỗng trên lên một đôi mắt như hắc chân châu một dạng rực rỡ sinh huy. Wow, đẹp mắt như vậy. Diệp Lăng cũng là bĩu môi ám tự cảm than thở. Hắn rất rõ ràng cảm giác được trước người mình Tề Thiên Nhân thân thể có chút hơi yếu run rẩy. Lúc này mới nha, đây mới là lão tử trong mắt ta chính là cái kia ngân hoa mà. Làm sao không phải gọi bà a? Khó nghe tựa như tới tới tới, ca ca cho ngươi ấm áp ôm. Tề Thiên Nhân cười hắc hắc, ưỡn lấy một tấm sán lạn khuôn mặt tươi cười trực tiếp đưa cánh tay đi tới. Đối diện ngân hoa bà thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng. Nhưng là, đang ở Tề Thiên Nhân đi tới ngân hoa bà trước người một khắc kia, Diệp Lăng trong mắt lại trực tiếp phồng lên, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Phù phù. Ngân hoa bà trực tiếp một cước hung hãn đạp đi ra ngoài, đem Tề Thiên Nhân trực tiếp cho đạp bay đến rồi trên đất.